Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phun Sam, sư thầy chỉ lắc đầu thở dài bảo rằng chuyện này nói ra dài lắm, khi nào có thời gian ta sẽ kể cho con nghe. Cậu Bình cũng đành thôi, cứ mỗi chiều cậu lại ra ngồi ở cổng chùa chờ Buria tới. Thường cách 2-3 ngày cô bé lại đến nói chuyện với sư cụ. Cô bé cho biết bố Phun Sam vẫn còn ở nhà chú chưa về. Cô bé hiện giờ đang ở nhà với mẹ Sáu. Thỉnh thoảng sư cụ cũng đưa cho cô bé một số bùa chú và những túi màu đồ đen bảo cô bé mang về nhà. Cậu Bình tìm cách nghe ngóng nhưng Buria chỉ lắc đầu không nói. Còn khoảng 5 ngày nữa thì cậu Bình rời khỏi Bombay. Hôm đó trời mưa âm ô, đường trơn trượt. Đúng hẹn vào buổi chiều, cô bé Buria dẫn theo người mẹ Sáu đang sắp sinh về phía chùa. Và nhìn thấy cậu Bình, người phụ nữ đó đã quỳ sụp xuống lại cậu liên tục, van xin cậu hãy cứu lấy đứa con trong bụng cô ta. Cậu Bình nhíu mày suy nghĩ thì lúc đó Buria đứng cạnh lên tiếng: "Anh đi theo em vào phòng sư cụ đi." Cậu Bình gật đầu, đỡ mẹ thứ sáu của bé Buria đứng dậy, rồi cả ba người cùng tiến vào phòng sư cụ. Sư cụ đang ngồi sẵn trên cái sập kê ở cạnh cửa sổ. Trên sập là rất nhiều vỏ cau khô, những sợi dây bùa nhiều màu và cái hũ để xác của em Buria. Sư cụ bảo mọi người ngồi xuống và bắt đầu lẩm nhẩm tụng kinh. Xong một hồi kinh, sư cụ mới bảo mẹ sáu của Buria kể lại chuyện cho cậu Bình nghe. Cô cất tiếng kể, một thứ giọng Campuchia lơ lớ. Năm đó khi cô vừa 8 tuổi, hai chị em cô vốn là con ruột của một địa chủ ở khu An Giang, Chi Tôn. Nhưng do làm ăn thất bại, bố mẹ cô thua rồi buồn sinh bệnh mà chết. Chỉ còn lại hai chị em nương tựa vào nhau mà sống. Nhưng một thời gian sau, hai chị em bị một người chú họ bắt sang Campuchia làm người ở. Lưu lạc ở đây vài năm thì gặp được bố Phun Sam mua chị cô về làm vợ. Lúc đấy lão vừa chết người vợ thứ ba. Tuy về làm vợ bố Phun Sam, hai chị em không sợ đói ăn hay không có chỗ ở nữa, nhưng cảnh nhà lúc nào cũng âm u. Đêm đêm trong phòng bố Phun Sam vọng ra những tiếng rì rầm trò chuyện, tiếng con nít khóc lóc phá phách, làm hai chị em cô rất sợ. Tuy mang là tiếng vợ nhưng chưa bao giờ chị cô ở chung phòng với bố Phun Sam. Hai người cứ lặng lẽ làm việc trong nhà. Đột nhiên một thời gian sau, bố Phun Sam gọi cô vào phòng mỗi tối. Được một thời gian thì cô chị mang thai, nhưng đến gần thời gian sinh nở thì chị cô bỗng nhiên thay đổi hay lén lút khóc. Cô gặng hỏi nhưng chị gái không trả lời. Chị bảo rằng phải cố tránh xa bố Phun Sam ra, nếu được thì hãy làm người hầu thôi, đừng làm vợ ông ta. 9 tháng sau, sắp tới ngày sinh thì bố Phun Sam phải đi thu thuế ở xa và dặn hai người phải ở nhà không được đi đâu cả. Bố Phun Sam vừa đi buổi sáng thì buổi chiều ở nhà cô chị dạ sinh ra bé Buria, nhưng vì mất máu quá nhiều nên chị cô cũng qua đời. Từ đó đến nay đã 9 năm cô luôn ở bên cạnh thay chị mình chăm sóc Buria. Vừa đầu năm ngoái, sau khi người vợ thứ năm chết trong lúc sinh, đứa bé cũng chết luôn, bố Buria đòi cưới cô về làm vợ sáu. Cô nhớ lời chị gái dặn lúc xưa một mực từ chối ông ta, nhưng không được phép. Ông ta bảo nếu cô dám từ chối thì sẽ giết chết Buria và cô. Lo sợ nên cô phải đành nhắm mắt đưa chân. Cũng như đã từng xảy ra với chị gái, cưới cô về làm vợ nhưng chưa bao giờ bố Phun Sam chạm vào người cô. Khoảng 2 tháng sau khi cưới, bố Phun Sam mới bảo cô vào phòng ngủ cùng. Vốn rất sợ hãi nhưng sợ sẽ bị giết nên cô đành nghe theo. Nhưng trước khi vào phòng, cô lén giấu theo một cây kéo. Đêm đó cô đang nằm một mình trong phòng tối, không có đèn đuốc, thì đột nhiên có một người bò lên giường và bắt đầu sờ soạng cô. Cô chống cự quyết liệt, rút kéo ra đâm người đó vào một nhát cánh tay. Nhưng sau đó cô bị tát mấy cái thật mạnh và ngất xỉu. Đến khi tỉnh dậy, tí phát hiện ra hai tay hai chân đang bị trói vào thanh giường, người không một mảnh vải che thân. Mỗi ngày sẽ có một người hầu bưng thức ăn vào cho cô, đỡ cô dậy ăn rồi trói cô lại. Đêm xuống, người đàn ông đó sẽ trở lại và hành hạ cô đến gần sáng mới bỏ đi. Có một hôm cô kín đáo dò hỏi thì người làm bảo rằng ông chủ không hề bị vết thương nào trên người cả. Từ ngày cô bị nhốt vào trong phòng này thì nhà chỉ có mỗi em cậu chủ là chú của Phun Sam đến chơi thôi, không có sự gì lạ. Cứ ban đêm cô phải thức chịu đựng sự hành hạ, còn ban ngày cô mê man ngủ thiếp đi. Nhưng lúc tỉnh táo, cô xấu chuối lại mọi việc và nghĩ rằng người hôm đó mình đâm phải chắc chắn không phải bố Buria mà là một ai khác. Cô bị giam như vậy suốt 3 tháng. Có một ngày người hầu mang đồ ăn vào, nhưng cô vừa ngửi thấy mùi đồ ăn thì ói ra hết. Bố phun sam lặng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net